Nào nào nào, đây là thẻ bài của các ngươi, bây giờ ta trả lại rồi chúng ta. Không. Không không không. Không không không không. Đừng. Chúng ta không cần. Anh Tài Ngũ Bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực ngã trên mặt đất kinh khủng nhìn Càn Kình tới gần, người có thể nhúc nhích thì liều mạng bò dưới đất cố gắng cách xa. Đánh nữa. Đùa. Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực lật đật tránh né, không ai quên tình huống chiến đấu vừa rồi. Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực đến khiêu khích, theo thói quen vung tay đánh. Quyền cước có thể dễ dàng đập nát xương người, dễ dàng trúng thân thể Càn Kình. Nhưng kết quả, quyền cước đau nhức, tiếng xương rạn nứt chứng tỏ Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực đánh chúng không phải thân thể người mà là khối thần thiết tinh cương bách luyện. Người bị đánh không sức mẻ nhưng kẻ đánh người thì bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực vội dùng vũ khí ca, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, có nắm tay nhanh chóng phóng to trong con ngươi. Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực chỉ kịp nghe tiếng xương cốt liên tục gãy và toàn thân đau thấu xương. Khi Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực lấy lại tinh thần biết bị đánh thì đã gãy tay gãy chân té dưới đất, miệng rên ư ư. Thật sự không đánh. Càn Kình nhìn Ngũ Bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực. Càn Kình lộ vẻ mặt khó xử nói. Nếu hiệu trưởng nói ta phá hỏng quy tắc thì các ngươi sẽ làm chứng cho ta sao? Nói là các ngươi khiêu khích đánh trước, ta bị buộc bất đắc dĩ, sợ bị thương nên cắn răng đánh trả. Bị buộc bất đắc dĩ, sợ bị thương nên cắn răng đánh trả. Ngũ Bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực ngơ ngác nhìn Càn Kình. Con người này ăn đằng sóng nói đằng gió quá vậy. Rõ ràng là chúng ta đánh nhau tổn thương chính mình. Xương cốt của người này mà sợ bị thương cái quái gì? Như thế nào? Các ngươi không muốn làm chứng cho ta? Thế thì đánh tiếp đi. Không không không không không, chúng ta làm chứng. Chúng ta không chỉ làm chứng mà khi trở về sẽ chủ động báo cáo với hiệu trưởng đại nhân. Đúng đúng. Thế thì... Càn Kình lộ vẻ mặt cảm ơn vỗ vai Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực. Càn Kình nói, làm phiền các ngươi rồi. Không phiền không phiền. Vậy được, nhờ vào mấy vị. Càn Kình đứng dậy nhảy lên xe ngựa, vung roi, nhìn năm người Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, Hầu Tử Vượng lực nằm dưới đất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551. Bà nội ngươi đắc tội ai không được lại đi đắc tội hắn. Thượng. Càn Kình nói. Các ngươi có thể thử đi chỗ hiệu trưởng đại nhân tố cáo ta. Ngũ Bá tập thể liên tục lắc đầu. Không phải Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục. Hầu Tử Vượng lực không có suy nghĩ này mà là vô dụng. Hiệu trưởng đại nhân tôn trọng phép tắc rừng rậm trần trụi, cho dù có đi tố cáo thì hiệu trưởng Y Sa chỉ càng chú trọng Càn Kình hơn, cùng lắm phạt hắn chạy bộ chứ không phạt nặng. Xe ngựa rầm rập lăn bánh xe, Càn Kình ngửa đầu nhìn ánh trời chiều dần buông, lắc đầu thở dài. Mới trở về Vĩnh Lưu Thành chưa đến một ngày đã liên tiếp gặp chuyện. Khiến người tức giận nhất là nhi tử của thành chủ Lý Đức Ước Khắc, không biết thành chủ sẽ có phản ứng gì. Hoàng hôn cuối cùng bị đường chân trời cắn nuốt, chân sách hoàng triều lại chìm trong bóng đêm. Lý Đức Ước Khắc bước xuống xe ngựa trang sức xa hoa, mệt mỏi đi vào cửa thành phủ chủ. Mấy ngày nay thành chủ Lý Đức Ước Khắc thật tình quá mệt. Hồng Lưu Chiến Bảo nhờ có cường giả lôi địch nhập thánh ở sau lưng chống toát ra mũi nhọn chưa từng có. Từ trước đến nay là 7 thế lực khác đè ép Hồng Lưu Chiến Bảo, theo 3 tháng trước gia chủ của Lôi gia phá hỏng quy tắc của quyết đấu bị Lôi địch giết thì Hồng Lưu Chiến Bảo nương cớ này công kích Lôi gia thẳng tay. Lôi gia liên tục mất sản nghiệp, thương lộ gần như tức giận, mơ u o nơ lơ gieo mạng với Hồng Lưu Chiến Bảo. Nếu xảy ra chuyện này thì Lý Đức Ước khắc là thành chủ của Vĩnh Lưu Thành tuyệt đối không thể thoát trách nhiệm. Thần đô phát mệnh lệnh thì người xui xẻo trước tiên không phải Lôi gia hay Hồng Lưu Chiến Bảo mà là thành chủ Lý Đức Ước khắc xoa màng tang đau nhức. Thế lực khác không sợ Hồng Lưu Chiến Bảo nổi lên, không cẩn thận vượt giới hạn. Dù sao các nghiệp đoàn đặc thù như công hội thiết tượng, công hội dược tề bắt chặt điểm yếu của Hồng Lưu Chiến Bảo, không sợ Hồng Lưu Chiến Bảo. Dù Hồng Lưu Chiến Bảo có mạnh cỡ nào thì vẫn cần trang bị. Dù Hồng Lưu Chiến Bảo điên cuồng đến đâu cũng nên biết là chiến sĩ luôn sẽ bị thương, bọn họ không thể tránh khỏi cần dược tề. Mỗi một thế lực chỉ sợ Hồng Lưu Chiến Bảo và Lôi ra sống mái với nhau gây ra dư âm tổn thương ít lợi của mọi người. Mấy ngày nay luôn tạo áp lực cho thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc ngửa đầu, khẽ thở dài. Sao ta xui quá vậy? Hồng Lưu Chiến Bảo cảm thấy đã ăn bớt được đủ rồi nên tạm thời không gây sự với Lôi gia, nhưng không hiểu Lôi gia mắc bệnh gì tìm được công hội thiết tượng, công hội dược tề chống lưng quyết đòi Hồng Lưu Chiến Bảo phun ra thứ đã nuốt. Làm thành chủ thật là... Thành chủ Lý Đức Ước Khắc bước vào đại sảnh, nhận lấy khăn lông từ người hầu lau mặt. Không thể sống yên ổn một ngày được sao? Lôi gia có thể trở thành đại thế lực trong Vĩnh Lưu Thành có nguyên nhân quan trọng nhất là về mặt dược tề. Ngâm Du Thi Nhân gia hai người rất có năng lực, là phó hội trưởng trong hai nghiệp đoàn. Con gấu một quy vô tâm đó có lẽ sẽ bị hai thế lực đè ép phải phun ra thứ gì? Thành chủ Lý Đức Ước Khắc ngồi phịch xuống ghế, đắp khăn lông lạnh lên trán. Nhưng Lôi gia đòi một quy vô tâm ấy ra hết thì sẽ xảy ra chuyện, Lôi gia điên rồi sao? Phụ thân! Ngoài cửa đại sảnh vang tiếng hét gần như thảm thiết. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc quay đầu nhìn tiểu nhi tử Nặc Đức Ước Khắc lảo đảo chạy vào, mặt xám mày cho khóc ròng rã. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc kinh kêu. Ngươi làm sao vậy? Thành chủ đại nhân. Một mỹ phụ xuất hiện sau lưng Nặc Đức Ước Khắc, diện mạo quyến rũ, đã tuổi trung niên vẫn đầy hấp dẫn. Mỹ phụ mặt chảy hai hàng lệ nói. Người không nhìn ra sao? Nhi tử bị người ta đánh. Bị người đánh ai chán sống rồi? Thành chủ Lý Đức Ước Khắc ném khăn lông lạnh dán trên trán đi, một trường vỗ xuống bàn trà bên cạnh thành đống gỗ vụn. Phu nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn không biết Nặc Đức là nhi tử của ta sao? Phụ thân, ta có nói với hắn phụ thân của ta là thành chủ đại nhân. Nặc Đức Ước Khắc lén cảm kích liếc mẫu thân của mình. Quả nhiên mẫu thân đại nhân hiểu phụ thân đại nhân nhất, biết giả trang bộ dạng thê thảm thế này sẽ chọc giận phụ thân đại nhân. Nhưng mà... Nặc Đức Ước Khắc khóc càng dữ hơn, chạy đến trước mặt thành chủ Lý Đức Ước Khắc nói. Nhưng thưa phụ thân đại nhân, người đó nói vốn chỉ muốn dạy ta một bài học, nếu ta là nhi tử của thành chủ thì phải cho bài học nhớ đời. Thành chủ Lý Đức Ước Khắc hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trong Vĩnh Lưu Thành này có ai dám huyên hoang như vậy? Biết rõ Nặc Đức Ước Khắc là nhi tử của thành chủ mà dám không nể mặt còn đánh áp hơn. Ai? Là ai? Thành chủ Lý Đức Ước Khắc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như mũi thương nhìn chằm chằm vào Nặc Đức Ước Khắc. Mấy ngày nay thành chủ Lý Đức Ước Khắc bị vài thế lực làm áp lực muốn nổ đầu, đang lo không có chỗ chút giận. Hôm nay có người chủ động đưa lên cửa cho gã chút giận, nếu không chút ra thì thật có lỗi với kẻ đó. Nặc Đức Ước Khắc lén ngoái đầu nhìn mẫu thân mới đi vào đại sảnh, khóe môi cong lên nụ cười mưu kế thành công. Mẫu thân đại nhân nói quá đúng, trong thời gian này phụ thân đại nhân có cuộc tức không chỗ chút, lần này gã tìm đúng lúc rồi. Hắn nói tên là Càn Kình. Càn Kình. Ngọn lửa trong mắt thành chủ Lý Đức Ước Khắc tắt hơn một nửa, giọng nói chất chứa ba phần tò mò.

Nếu người ngang ngược như vậy thì chúng ta yêu cầu Tổng Công đoàn chỉ định tân hội trưởng. Lợi ích đấu binh ở trước mắt, ngôi báo hấp dẫn phía sau, năm phó hội trưởng không thể kiềm chế lòng tham, xúc động hét to biểu đạt bất mãn. Ai ra, các ngươi phản rồi. Một quy vô tâm sắn tay áo vọt tới chỗ năm phó hội trưởng. Hôm nay ta xử lý các ngươi trước. Đại thúc chờ đã, khoan. Càn Kình lười để ý Lôi Quang Minh, xoay người đi hướng đả thiết lô nằm trong góc sân. Hồng Lưu Chiến Bảo có tự thuê thợ rèn nhưng trình độ hơi kém. Muốn mua vũ khí hoàn mỹ thì cần đến công hội thiết tượng tìm, nhưng trong Hồng Lưu Chiến Bảo có đầy đủ thiết bị đúc. Mọi người bị hành động kỳ lạ của Càn Kình hoàn toàn hấp dẫn, trong phút chốc quên đi cãi lộn, tò mò nhìn hắn đứng trước lò lửa, suy đoán xem hắn định làm gì. Tiểu tử này, Lôi Quang Minh ngần ngừ nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ hắn muốn rèn sắt để chứng minh giá trị của mình? Phực, dầu đổ vào lò lửa chưa tắt ngấm làm ngọn lửa bùng lên. Càn Kình tùy tay ném số lượng than đá vừa phải vào hỏa lò, rồi ném mấy khối gang vào. Càn Kình không tê, hơ, e, mơ, nơ, hin tùy tay cầm một thanh đả thiết truy từ cái kệ. Lôi Quang Minh nhìn chằm chằm đả thiết truy trong tay Càn Kình 2 giây, bật cười. Tiểu tử này học khí thế có khung có dạng nhưng nhìn là biết ngoài nghề môn rèn sắt. Lúc đúc gang đa số chọn thiết chùy to, cây búa trong tay hắn là dùng để tạo hình. Kéo phong tương quá nhanh, lửa quá mạnh, sẽ tổn hại chất sắt. Lôi Quang Minh xem, liên tục lắc đầu. Đúng là đầu ngốc cho rằng rèn sắt là cầm một cây búa rồi gõ sao. Phong tương kéo nhanh mang theo ngọn lửa nóng cháy, gang nhanh chóng biến đỏ rực. Càn Kình cầm một cây sắt khều khối sắt ra khỏi đống lửa. Sắt trá phong vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Đám tay mơ các ngươi. Lần này thì mấy thợ rèn đứng sau lưng Lôi Quang Minh cũng bật cười. Bên cạnh có kẹp gấp than chuyên môn kẹp khối sắt đốt đỏ mà Càn Kình không dùng, lát nữa một búa giã xuống, chẳng biết khối sắt nóng bỏng này sẽ văng đến đâu, làm bỏng ai. Tay trái Càn Kình cầm đả thiết truy khác, hai tay cầm chùy. Mắt Lôi Quang Minh bỗng sáng lên, bộ dạng này sao giống như người trong tin đồn mấy năm trước. Đồn rằng đó là Lôi Quang Minh chớp mắt lia. Cuối cùng nhớ ra chuyện thợ rèn tên Lỗ Tạp Tư ở thành thị Áo Khắc Lan từng kể rằng có người cầm hai cây búa, hoàn toàn không dùng kiềm sắt giã áp thành tinh thiết, người đó tên là Càn Kình. Chắc sẽ không trùng hợp như vậy đi. Trong khi Lôi Quang Minh ngẩn người thì đả thiết truy trong tay Càn Kình đã đập xuống gang nóng bỏng. Gang mới bật lên chưa kịp bay ra đã bị đả thiết truy khác đập trở về vị trí cũ. Hai thanh đả thiết truy trong khoảnh khắc như biến thành chiến chùy hung mãnh nhất trên chiến trường, tiếng gõ như tiếng trống lớn vang. Mọi người bị hình ảnh trước mắt rung động trợn tròn mắt. Đây là sao? Chẳng phải tiểu tử này là chiến sĩ sao? Tại sao hắn còn biết rèn sắt và rất quen tay? Một quy vô tâm rủi mắt. Trước kia một quy vô tâm chỉ nghe nói Càn Kình là rèn tạo sư nhưng không ngờ hình ảnh lúc hắn rèn lại rung động như vậy. Tèn hoa lệ như cuộc biểu diễn. Lôi Quang Minh nhìn chằm chằm từng phút giây, gang đang dần biến thành trang bị vũ khí. Tiểu tử này đang làm gì? Càn Kình vừa rèn tinh thiết vừa đúc kim loại trở thành trang bị binh khí. Hắn điên rồi sao? Không biết rằng làm như vậy sẽ hạ thấp phẩm chất vũ khí và còn tăng cao khó khăn. Không biết qua bao lâu tiếng búa ngừng. Càn Kình lau mồ hôi trán, ném vũ khí đã đúc thành hình búa tới dưới chân Lôi Quang Minh. Keng! Búa sắc bén cắm phập vào mặt đất dưới chân Lôi Quang Minh, bắn ra tia sáng lạnh âm trầm. Lôi Quang Minh khom lưng nhẹ vuốt diều chiến. Bàn tay sử dụng công cụ đúc nào cũng luôn ổn định nay run bần bật, con ngươi rút lại cỡ kim châm, mắt thẫn thờ nhìn vũ khí. Sao? Sao có thể? Đấu binh nhị. Nhị giai. Đấu binh nhị giai. Mọi người tập trung tầm mắt vào vũ khí Càn Kình vội vàng đúc ra. Đấu binh nhị giai. Lôi Quang Minh hít sâu, dường như gã thả lỏng một chút sẽ bị nghẹt thở vì không đủ dưỡng khí. Không ngờ là đấu binh bị giai. Đấu binh nhị giai so với búa đấu binh thất giai thật sự không đáng giá, nhưng vấn đề là nó đến như thế nào. Trong thời gian cực ngắn, Càn Kình dùng kim loại tại chỗ cầm hai cây búa đập bùm bùm thế là ra. Lôi Quang Minh tin tưởng nếu gã đổi chỗ với Càn Kình sẽ không làm được như vậy. Dù Lôi Quang Minh là rèn tạo sư búa thập giai cũng không phải tùy tiện rèn ra đấu binh được, lại còn dùng kim loại thấp kém nhất. Người xung quanh im lặng nhìn Càn Kình. Loại tình huống này xem như là người không hiểu về rèn cũng biết thứ Càn Kình làm ra thì Lôi Quang Minh rèn tạo sư tuyệt đối không làm được. Một Quy Vô Tâm cười híp mắt nhìn Lôi Quang Minh, lại ngó mấy phó hội trưởng thuộc hạ của mình, còn có lão nhân Lôi Trấn gia chủ Lôi gia. Một Quy Vô Tâm nói: sáng sớm tinh mơ không cho ta ngủ chạy đến uy hiếp ta. Tốt, rất tốt. Lôi gia, chuyện của chúng ta vốn ngừng tại đây, nhưng nếu các ngươi không muốn kết thúc thì tiếp tục đi. Mấy ngày nữa Lôi địch trở lại, khi đó đại thúc. Càn Kình vứt đà thiết truy đi, ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Ta đến trường đây, nếu không sẽ trễ giờ. Người cứ lo công chuyện, sau này nói kết quả cho ta biết là được. Không thành vấn đề. Một Quy Vô Tâm ở trong sân cao giọng quát: tên kia, Hồng Lưu thập chiến, đúng rồi, là 10 người các ngươi bảo vệ Càn Kình đi học rồi tan học đưa hắn về. Trên đường nếu ai dám đụng vào một đầu ngón tay bảo bối của ta thì giết ngay tại chỗ, là giết chết, nghe rõ không? Hồng Lưu thập chiến đứng gần đó nhìn lén nãy giờ tập thể vọt ra, ai nấy cầm chiến đao trường kiếm, mặt hung tợn khí thế hung ác cao giọng đáp. Mặc kệ Càn Kình đồng ý hay không, Hồng Lưu thập chiến hộ tống hắn và Bích Lạc rời khỏi Hồng Lưu chiến bào. Một Quy Vô Tâm cười toe toét không khiến khuôn mặt xấu xí trở nên đẹp hơn chút nào. Người Lôi ra nhìn mặt Một Quy Vô Tâm càng thấy muốn đập cho một phát. Chỉ mình Một Quy Vô Tâm là không cảm giác gã xấu đi ngang như cua, không biết trời nam đất bắc là gì. Sướng! Một Quy Vô Tâm chưa từng sung sướng như vậy. Một Quy Vô Tâm vốn tưởng vì chuyện Càn Kình đắc tội công hội thiết tượng thì sau này trang bị sẽ thành vấn đề, không ngờ hắn tùy tiện gõ vài cách đã làm ra đấu binh. Vậy thì còn sợ công hội thiết tượng cái quái gì? Ha ha ha ha ha ha. Một Quy Vô Tâm cười gian, khuôn mặt to như cái mâm áp sát Lôi Quang Minh, nói: ngươi muốn tự đi ra ngoài hay để ta đá đít? Ngươi! À! Ta biết rồi. Ngươi muốn bị ta đá đúng không? Một Quy Vô Tâm vươn tay bóp cổ Lôi Quang Minh đơn giản như gấu chó xách cổ gà ném gã ra ngoài cửa Hồng Lưu chiến bào. Sướng! Một Quy Vô Tâm nhìn Lôi Quang Minh bị quăng ra, đã bao nhiêu năm gã ước mơ làm chuyện này rốt cuộc có cơ hội, tiểu tử Càn Kình thật khiến người ngạc nhiên và tán thán. Lôi Quang Minh sắc mặt âm trầm đứng dậy bước ra Hồng Lưu chiến bào, ngoái đầu nhìn vũ khí Càn Kình rèn cắm trên mặt đất. Một Quy Vô Tâm có bộ dạng như gấu chó nhưng làm việc thì rất tỉ mỉ. Nếu không có Hồng Lưu chiến bào bảo vệ, dù Lôi Quang Minh làm liều hao tổn vài người cũng quyết giết Càn Kình, khiến Hồng Lưu chiến bào thiếu trợ lực. Hồng Lưu thập chiến. Lôi Trấn thật sự không có gan giết hết Hồng Lưu thập chiến. Hoàng Tuyền nhập thánh, nghe nói đã lính ngộ hồn vực của mình, gã là chiến thánh thật sự. Giết Hồng Lưu thập chiến nghĩa là ngay mặt tuyên chiến với Hồng Lưu chiến bảo, khi đó có lẽ Hồng Lưu chiến bảo sẽ bị tổn hại nặng nhưng Lôi gia vĩnh viễn biến mất trong số đại thế lực Vĩnh Lưu thành. Càn Kình! Càn Kình! Lôi Trấn nhìn mấy chiến sĩ mặc y phục chiến sĩ màu đen đi ngang qua, mắt bỗng sáng lên. Đúng rồi, còn có một cách trừ khử Càn Kình. Quân Vô Đạo. Thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất Vĩnh Lưu thành Quân Vô Đạo. Có thể đưa cho Quân Vô Đạo nhiều tiền, gã này cầm tiền là sẽ làm việc. Càn Kình ngồi trên xe ngựa sóc này đi chiến tranh chinh phạt học viện, trong lòng nổi lên chút căng thẳng. Càn Kình vào chiến tranh chinh phạt học viện đã một thời gian nhưng hôm nay là lần đầu tiên đi lên lớp. Càn Kình, Bích Lạc xuống xưa ngựa, vào chiến tranh chinh phạt học viện. Càn Kình phát hiện đệ tử chiến sĩ đứng gác trước cổng khi thấy hắn thì bỗng biến sắc mặt, như binh sĩ duyệt binh, hắn là trưởng quan tướng quân tham gia lễ duyệt binh. Xem ra chuyện ngày hôm qua giết người trước cổng trường. Càn Kình cười cười, đã đem lại hiệu quả không tệ, ít nhất hôm nay không có ánh mắt kỳ dị như ngày hôm qua nhìn hắn. Thế thì ta lên lớp trước đây. Bích Lạc rụt rè nói một câu rồi xoay người chạy đi, ma pháp hệ nằm ở hướng trái ngược. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Là nam nhân thì phải kiêu ngạo vào. Thượng. Càn Kình nhìn bóng lưng Bích Lạc ngày càng xa. Xoay người thấy trước mặt mình có hai bóng dáng không quá quen thuộc nhưng nhận ra được. Bạn học Càn Kình, tình cờ vậy. Một nột thiên sách phe phẩy quạt giấy phong nhã đi tới, tóc đen dài không gió tự bay vì ma đạo khí gã mang toát ra tiêu sái. Càn Kình đón một nột thiên sách mỉm cười gật đầu chào. Càn Kình lần nữa đánh giá bạn học luôn ở vị trí 100 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ, trông như điệu thấp nhưng cuộc sống hàng ngày lại dùng ma đạo khí chú trọng hình tượng. Bạn học một nột thiên sách thật là tình cờ. Bạn học Càn Kình, tối hôm qua ta điều tra mới phát hiện chúng ta cùng lớp, hay là đi chung đi. Một nột thiên sách khép quạt lại, nhích người sang một bên. Mời. Càn Kình và một nột thiên sách sóng vai đi. Không hề cảm thấy mới rồi gã nhường đường, những động tác nho nhã lễ độ khiến người ta thấy thoải mái nhưng nghĩ kỹ lại có vẻ đang ra lệnh. Loại ra lệnh này che giấu cực kỳ sâu, bình thường khó thể phát hiện. Nghe nói bạn học Càn Kình hôm qua đánh anh tài ngũ bá. Một nột thiên sách gõ quạt vào lòng bàn tay bồm bột, nói. Ta nghe tin này thấy rất vui, chắc không lâu sau sẽ có rất nhiều người cảm tạ bạn học Càn Kình. Nhưng mà bạn học Càn Kình này, ngươi phải cẩn thận, ngươi làm như vậy coi như đắc tội với Nguyên Hỷ Bân đứng thứ 40 bảng bách chiến chiến sĩ hệ. Càn Kình vừa gật đầu đồng ý vừa liên tục quan sát một nột thiên sách. Chuyện anh tài ngũ bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Sâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục, hầu tử vượng lực tuy không tuyệt mật nhưng đánh người ở nơi không ai đi ngang mà còn bị tiểu tử này biết thật khiến người không thể không suy tư. Bạn học Càn Kình không cần đề phòng ta. Một nột thiên sách xòe quạt ra nhẹ phẩy, nói. Ta không có bản lĩnh đặc biệt gì, tính ta thích thu thập tình báo. Nếu ngươi có điều gì không biết có thể tùy thời tìm ta hỏi, giá cả phải chăng? Buôn tình báo. Mật thám. Càn Kình không ngờ bình thường nghe loại nhân vật này từ ngâm du thi nhân lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Không lẽ một nột thiên sách chạy đến để khoa mình có tin tức nhanh nhạy? Chắc không chỉ như vậy. Phải rồi, bạn học Càn Kình, hôm qua ngươi làm sai một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một nột thiên sách nhẹ phẩy quạt nói. Đó là không nên giết chiến sĩ Á Bích Giai Thôn. Càn Kình nhún vai bất cơ, a, nơ, dơ, đời. Trong tình huống có người muốn giết mình, ra tay định đánh nát đầu gối. Nếu Càn Kình không hành động thì có lẽ sẽ mất mạng, đây là sai sao? Đánh bại người kia là được, cần gì giết chết? Một nột thiên sách lấy một miếng thẻ bài kim loại màu đen khỏi ngực, nói. Cái này tặng cho bạn học Càn Kình, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm sinh tử thì miếng thẻ bài này sẽ bảo vệ ngươi sống 3 ngày, khi đó đừng quên dùng tốc độ nhanh nhất tìm ta. Ký ức huyền thiết. Càn Kình ngạc nhiên nhìn kim loại trong tay. Thứ này dùng làm trang bị thì không thích hợp nhưng nó có một đặc tính là sau khi khởi động sẽ ghi chép chuyện xảy ra xung quanh, nhanh chóng truyền đến khối ký ức huyền thiết khác. Loại kim loại này cực kỳ đặc biệt, đến nay không ai có thể chế tạo mà chỉ dựa vào may mắn khai thác. Một khối ký ức huyền thiết chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng là không còn hiệu quả nữa. Hai chữ to mở ngoặc vuông miễn tử đóng ngoặc vuông cứng rắn kim loại đen điêu khắc trên ký ức huyền thiết cho người khí phách uy hiếp vô biên. Thấy hai chữ to này cho người ta cảm giác sùng bái. Tuy không thể dùng làm trang bị chiến đấu nhưng giá trị của ký ức huyền thiết rất lớn, trừ đại gia tộc thật sự ra không ai thấy được kim loại này. Càn Kình. Một nột thiên sách thấy trên con đường trước mặt, Hiệu trưởng Y Sa mặc váy ngắn màu tím đứng giữa đường thì vội cúi đầu hành lễ với hiệu trưởng đại nhân. Một nột thiên sách quay đầu nói với Càn Kình. Hình như hiệu trưởng đại nhân tìm bạn học Càn Kình có chuyện, vậy lát chúng ta gặp trên lớp. Hẹn gặp trên lớp. Càn Kình ngắm nghía ký ức huyền thiết trong tay, đi tới trước mặt hiệu trưởng Y Sa, hành lễ học sinh. Hiệu trưởng đại nhân, buổi sáng tốt lành. Ngươi, khá lắm. Hiệu trưởng Y Sa đấm vai Càn Kình một cú. Hôm qua đánh 5 tên đần cũng xem như vào bảng anh tài. Càn Kình cười khổ nhìn hiệu trưởng Y Sa, hỏi. Hiệu trưởng đại nhân đến vì việc này. Thế thì không, ta đến vì nói chuyện khác với ngươi. Hiệu trưởng Y Sa vỗ vai Càn Kình, nói. Hôm qua ngươi không nên giết chiến sĩ đó trước cổng trường. Lòng tò mò của Càn Kình bị gợi lên. Đường từ cổng trường đến đây có mười mấy phút mà đã có hai người nhắc đến ngày hôm qua Càn Kình không nên giết chiến sĩ kia. Người thứ hai nói chuyện này là hiệu trưởng đại nhân. Người kia thuộc một cận hoa chiến bào. Ta biết. Càn Kình bình tĩnh nhìn hiệu trưởng Y Sa, nói. Hiệu trưởng đại nhân, nếu cùng một tình huống có người muốn chặt đứt hai chân của hiệu trưởng, khiến hiệu trưởng tàn phế suốt đời thì hiệu trưởng làm gì với kẻ đó? Mắt hiệu trưởng Y Sa trợn to như quả hạnh, mặt đầy sát khí nói. Lão nương diệt hắn. Càn Kình nhún vai, giang hai tay, bộ dạng. Thấy chưa, hiệu trưởng cũng chọn như vậy chứ có khác gì ta đâu. Hiệu trưởng Y Sa lập tức hiểu ý của Càn Kình, vỗ vai hắn nói. Tiểu tử, vấn đề là một cận hoa chiến bảo là công hội chiến sĩ Hàn Lệ Châu. Ngươi cũng biết Hàn Lệ Châu bao che khuyết điểm cỡ nào. Bọn họ đường đường chính chính đến thì có lẽ ngươi sẽ có cách ứng đối, nhưng một cận hoa chiến bảo thu một đám người rác rưởi toàn chơi trò ám. Càn Kình cười khổ nói. Thật là. Càn Kình và Hàn Lệ Châu thật có duyên. Tại áo khắc lan, Càn Kình giết chiến sĩ huyết mạch lôi báo nghe nói là đồ đệ của Kim Trạch Thiên Lục. Bây giờ giết một chiến sĩ trước cổng trường, kết quả đối phương là một cận hoa chiến bảo. Xem ra Càn Kình phải nghiêm túc đề phòng, nghe nói công hội chiến sĩ một cận hoa khá giỏi mặt ám sát. Ủa? Hai tay hiệu trưởng Y Sa khoanh trước ngực tò mò nhìn Bích Lạc bước nhanh tới sau lưng Càn Kình, ăn mặc không giống như đệ tử chiến sĩ huyết mạch trung cực mà là thành viên đại thế lực nào đó trong Vĩnh Lưu hành tỉnh. Càn Kình nhìn theo ánh mắt hiệu trưởng Y Sa, ngây người. Đây chẳng phải là trang phục thuộc hạ của thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất Vĩnh Lưu hành tỉnh Quân Vô Đạo sao? Y phục chiến sĩ màu đen, ngực thêu hai cây búa sáng choang màu bạc trong đó toát ra hơi thở sát phạt. Chào Càn Kình tiên sinh, tiểu nhân tên là Tư Tiểu Binh. Càn Kình nhìn Tư Tiểu Binh diện mạo đoan chính, vẻ mặt không có gì giống xã hội đen mà còn có chất thư sinh. Càn Kình hỏi, có chuyện gì không? Đại đương gia khiến ta đưa thiệp mời cho người. Tư Tiểu Binh lấy tấm thiệp mời màu đỏ từ trong ngực ra, cung kính khom lưng hướng Càn Kình. Mời người tối hôm nay vui lòng cùng nhau ăn một bữa cơm. Quân Vô Đạo mời khách ăn cơm. Càn Kình nhìn thiệp mời trong tay, ngẩn người. Dường như hắn không quen với kiêu hùng xã hội đen này, sao đột nhiên Quân Vô Đạo mời ăn